Tuyệt thế vũ thần, chương 680, phong ba ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười kia, Tuyết Vô Thường càng ngây ra. Nụ cười tinh khiết kia, thanh niên đứng ở đỉnh phong thi đấu tuyết vực này. Trong lòng hắn, vẫn như cũ là một mảnh tịnh thổ. Thanh khiết, thuần phác, mới khiến nụ cười trên mặt tinh khiết như thế. Dường như bỏ qua tất cả cát bụi thế gian, Tuyết Vô Thường cũng cười. Bao nhiêu năm nay, hắn dường như không hề lộ ra nụ cười nhẹ nhõm như thế. Có lúc, tiếng lòng xúc động chỉ đơn giản như thế. Vì một nụ cười đơn giản mà xúc động. Lâm Phong, chúc mừng ngươi, Tuyết Vô Thường mở miệng. Giọng nói hàm chứa chân thành. Lúc này, hắn thực sự coi trọng thanh niên trước mắt. Có lúc hắn cũng cuồng dã như thế. Có lúc hắn cũng thuần túy như vậy. Rất lâu rồi. Hắn không hề coi trọng ai như thế, cho dù gặp vô số thiên tài trong thần cung, nhưng chưa từng có ai như Lâm Phong, khiến hắn yêu thích, coi trọng từ tận đáy lòng, hy vọng Lâm Phong có thể không ngừng đi trên con đường võ đạo. Sáng tạo ra huy hoàng của bản thân mình, cảm ơn, trong mắt Lâm Phong cũng có một tia vui vẻ, hắn có thể cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt Tuyết Vô Thường. Khứu giác nhạy bén của hắn rất dễ dàng phân biệt được nụ cười thiện ý hay giả tạo. Được rồi, thi đấu tuyết vực, kết thúc rồi, cho dù các ngươi xếp hạng thế nào, cũng chuẩn bị một chút, theo ta đi thần cung một chuyến. Ánh mắt Tuyết Vô Thường quét qua mọi người, mở miệng nói, khiến ánh mắt mọi người xung quanh ngưng lại. Thi đấu tuyết vực, kết thúc rồi, rất nhiều người trong số họ, thậm chí vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Dường như vẫn còn trầm mê trong những trận chiến đầy rung động ký. Đặc biệt là hai trận chiến cuối cùng, vẫn như cũ xuất hiện trong đầu họ, gợn lên từng đợt sóng, không thể xóa nhòa. Hiện giờ, thi đấu tuyết vực kết thúc. Thần cung, muốn thưởng bốn cường giả thu được thứ hạng cuối cùng sao? Không biết Lâm Phong, có thể có được phần thưởng gì? Mọi người thầm nhủ. Bọn họ đều đoán, lần này Lâm Phong thu được quán quân, có thể có được phần thưởng gì, có thể khiến thực lực của Lâm Phong tăng thêm một tầng hay không? Lâm Phong, nếu còn có thể mạnh hơn nữa, vậy thì quá đáng sợ, cho dù tu vi hiện giờ của Lâm Phong, dưới thiên vũ cảnh, muốn đánh bại hắn, cũng rất khó, Đế Lăng, đã rất mạnh rồi, sử dụng lực lượng của thương thiên huyết mạch, nắm giữ ý chí thương thiên. Khiến lực lượng trời đất do hắn nắm giữ, tu vi bản thân, cũng trực tiếp bước tới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Nhưng trước mặt Lâm Phong, hắn vẫn thất bại, còn cả đoàn vô đạo, cũng có tu vi huyền vũ cảnh cửu trùng khủng bố. Tuy còn chưa đến đỉnh phong, nhưng, mượn vương giả chi khí và phong ấn chi ý chí, lại thêm vũ hồn phong ấn chi môn và thần thông phong ấn hắn sáng tạo. Huyền vũ cảnh muốn đánh bại đoàn vô đạo. Quá khó, ít nhất mọi người không nghĩ ra ai có thể đánh bại cường giả như vậy. Nhưng Lâm Phong, hắn làm được rồi, đánh bại đoàn vô đạo. Vì thế mới nói, dưới thiên vũ, Lâm Phong đã rất khó bị đánh bại. Nếu thực lực của hắn càng mạnh mẽ hơn, Lâm Phong có thể thực sự xưng là vô địch dưới thiên vũ cảnh rồi. Trừ khi cường giả thiên vũ cảnh tự mình ra tay ra. Còn không ai có thể thắng được. Trừ những cường giả này ra, còn có đế quốc, bốn thế lực đế quốc tuyết vực, dẫn cường giả đến tham gia thi đấu tuyết vực, nếu thu được thành tích tốt, sẽ có được chỗ tốt rất lớn, mà đế quốc Long Sơn, vị trí số 1, số 2, số 4 đều là người của họ, chiến tích này, quá khủng bố, còn có nước tuyết nguyệt, số 1, số 2 đều từ tuyết nguyệt mà ra, sợ rằng nước tuyết nguyệt cũng sẽ có được kỳ ngộ lớn lao. Hiện giờ, thời khắc luận thưởng đã đến rồi, những cường giả tham gia thi đấu tuyết vực muốn thử xem. Cho dù không thu được danh hiệu tốt, nhưng bọn họ vẫn chờ đợi. Họ đến tham gia thi đấu tuyết vực, thì cũng coi như thiên tài không tệ rồi. Thần cung hẳn sẽ không bạc đãi họ, vật quá kém, thần cung cũng không đem ra được. Cho nên, rất nhiều người đều có phần hưng phấn, chỉ có mấy người đoàn vô đạo. Đế Lăng mới không thể vui vẻ, bọn họ mong chờ vị trí số 1, nhưng vinh quang cuối cùng này, lại bị Lâm Phong đoạt mất, chuẩn bị, xuất phát với ta, chấm, Tuyết Vô Thường cười nói. Rất nhiều cường giả tham gia thi đấu tuyết vực đều bay lên. Chuẩn bị đi về thần cung. Nhưng vào lúc này, trong đám người, lại có mấy đạo khí tức đáng sợ đột ngột tràn ra. Khiến mọi người đều rung động, chỉ thấy giữa hư không, có mấy bóng người ngăn Tuyết Vô Thường lại. Nhưng người này nhìn qua vô cùng bình thường, thậm chí còn không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nhưng lúc này khí tức như có như không phóng thích từ trên người họ. Lại khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, e sợ, dường như muốn phủ phục trên mặt đất, thần phục bọn họ, Thiên Vũ, trong lòng mọi người chấn động. Những người vừa xuất hiện, là Thiên Vũ cảnh khủng bố. Ha ha, lại mấy tiếng cười nhẹ truyền ra. Xung quanh chiến đài, bốn phía Tuyết Vô Thường, từng bóng người lăng không bay lên, vây lấy Tuyết Vô Thường và những người tham gia thi đấu tuyết vực lại. Những người này, ai nấy ánh mắt sắc bén, khí tức tùy ý phát ra trên người, đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hả, những thiên tài thi đấu tuyết vực này ánh mắt run rẩy. Chuyện gì xảy ra, nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa, ai nấy tu vi đều đáng sợ. Bọn họ bình thường đều rất khó gặp loại cường giả này. Cho dù là mấy người mạnh nhất, cũng rất ít nhìn thấy nhiều thiên vũ cảnh cường giả cùng xuất hiện như vậy. Mười mấy cường giả thiên vũ cảnh, ánh mắt mọi người đều run rẩy. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào thi đấu tuyết vực, còn chưa kết thúc thực sự về mặt ý nghĩa. Còn có Phong Ba, sắc mặt khó coi nhất, không thể nghi ngờ phải kể tới Tuyết Vô Thường. Những người này, đều là cường giả thiên vũ cảnh, lẫn vào trong đám người, ẩn giấu tu vi bản thân. Đến lúc này mới phóng thích ra, ngăn trở đường đi của họ. Tuyết Vô Thường, ánh mắt lạnh lùng của hắn dường như đã nghĩ đến gì đó. Chư vị không giống người tuyết vực, từ đâu tới đây, có ý gì? Ánh mắt Tuyết Vô Thường quét qua đám người, mở miệng hỏi, trong lòng hơi khẩn trương. Bên phía thần cung, không biết có nhận được tin tức hay không? Nếu bên thần cung không biết, hôm nay sợ không xong rồi. Ha ha, thần cung các ngươi, cũng không thuộc về tuyết vực, không phải cũng giả danh lừa bịp tuyết vực sao? Một âm thanh châm chọc truyền tới, khiến mọi người kinh hãi. Thần cung, cũng không thuộc về tuyết vực, cũng giả danh lừa bịp tuyết vực. Những người này nói, có ý gì? Thần cung ta xây dựng căn cơ ở tuyết vực, đã mấy trăm năm nay, 10 năm thi đấu tuyết vực một lần. Thần cung ta khai quật những thiên tài thanh niên từ tuyết vực, để bọn họ không ngừng mạnh lên. Thế nào là không thuộc về tuyết vực? Thế nào là giả danh lừa bịp? Tuyết Vô Thường tức giận quát, rõ ràng vô cùng không thoải mái. Đúng như hắn đoán, những người này, không có ý tốt. Xưa nay tặng than ngày tuyết khó, thêu hoa trên gấm dễ. Bọn họ vốn là thiên tài của tuyết vực, thần cung các ngươi triệu tập họ lại, tiến hành cái gọi là thi đấu tuyết vực, quả thực là tụ tập thiên tài tuyết vực lại. Nhưng bồi dưỡng thiên tài này, thuần túy là nói bậy. Thiên tài, ai không biết bồi dưỡng? Không chỉ thần cung ngươi có thể, ngươi dám nói, thần cung ngươi thưởng bọn họ, không cần bọn họ làm việc sao? Giọng nói ngày càng xảo quyệt, châm chọc nói móc, khiến khóe mắt Tuyết Vô Thường co giật, càng lúc càng khó coi. Thi đấu tuyết vực kết thúc, tất cả đều sắp thành bụi bặm. Không ngờ tới, những người này không biết vì sao, nghìn dặm chạy tới đây phá rối, phá hoại việc thần cung hắn. Thần cung sẽ tôn trọng ý kiến của họ, để họ tự do lựa chọn, tuyệt đối không ép buộc. Tuyết Vô Thường cũng không phủ nhận, thẳng thắn nói, nhưng những lời này quả thực khiến mọi người ngưng trọng. Thần cung, cần thiên tài tham gia thi đấu tuyết vực làm việc, mà Tuyết Vô Thường cũng đã thừa nhận. Ánh mắt nhiều người trong bọn họ nhìn về cô gái xinh đẹp đi ra từ thần cung kia. Bữa tiệc đêm đó, cùng với những nữ tử ưu tú trong thần cung này, dường như là đang lung lạc bọn họ. Phía sau thi đấu tuyết vực này, quả nhiên còn có thứ mọi người không biết, đã tôn trọng ý kiến của họ, để họ tự lựa chọn, không bằng hiện giờ nói rõ mọi việc, để bọn họ tự mình lựa chọn. Đợi đến thần cung rồi, còn nói cái gì lựa chọn, bọn họ còn có tư cách lựa chọn sao? Có người âm lãnh nói. lời nói chói tai, bọn họ không đồng ý những người này đi. Lần thi đấu tuyết vực này, mấy vị thiên tài trong đó, khiến bọn họ cũng thấy động tâm. Nếu tiến vào thần cung rồi, với bọn họ cũng không tốt. Cách chương.